Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613 phía sau màn giả 11. Chương 613 phía sau màn giả 11. Nhưng nếu Hạ Tịch chủ động tỏ vẻ muốn làm như vậy, cũng nghe rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính, Mầm Anh liền cự tuyệt không được. Rốt cuộc đây là trước mắt mới thôi nhất có cơ hội bắt lấy hung thủ một lần, nàng cũng không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Hạ Tịch nhìn về phía Mầm Anh, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Mầm cảnh sát, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng mặt khác cảnh sát kia. Hảo, hôm nay cơm sáng ngươi liền không cần đi ra ngoài mua, vẫn là trước làm ta đồng sự đưa lại đây đi. Mầm Anh một bên cấp bên ngoài đồng sự phát tin nhắn, một bên đối Hạ Tịch nói, nếu ngươi chuẩn bị khi cùng mồi, ta nhất định phải tận khả năng bảo đảm an toàn của ngươi. Không thể làm ngươi liền như vậy lỗ mãng mà hành động. Hạ Tịch không có phản đối, chỉ là hỏi, ta đây hiện tại muốn làm cái gì sao? Mầm Anh trở lại trên sofa ngồi xuống, ý bảo Hạ Tịch ngồi vào chính mình bên người. Nàng khép lại máy tính, đối Hạ Tịch nói, ta trước cùng ngươi nói một chút cơ bản nhất một ít những việc cần chú ý, tận lực tránh cho ngươi một chút phản trinh sát năng lực đều không có, bị theo dõi đều không thể phát hiện, còn có một ít bị theo dõi lúc sau như thế nào vùng thoát khỏi đối phương biện pháp. Ngươi tận lực nhớ kỹ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn chúng ta không có kịp thời đuổi kịp, ngươi cũng có thể có tự cứu năng lực tốt. Ta đã biết, Hạ Tịch dùng sức gật đầu, trong mắt mang theo cảm kích. Cảm ơn Mầm cảnh sát, đây là ta nên làm. Mầm Anh đối với muốn cho Hạ Tịch đương mồi trong lòng vẫn là có chút áy náy, cho nên đem chính mình có thể suy xét đến sở hữu khả năng tính đều cùng Hạ Tịch nói một lần. Sợ Hạ Tịch không nhớ được nói xong lúc sau lại hỏi lại một lần, làm nàng ngoài ý muốn chính là Hạ Tịch cư nhiên nghe một lần liền toàn bộ đều nhớ kỹ, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nhát gan tuổi trẻ nữ nhân, đầu óc vẫn là rất thông minh, có như vậy nhận chi. Mầm Anh nhưng thật ra hơi chút yên tâm một ít, người tân tri thức nắm giữ thực mau, Mầm Anh khen ngợi Hạ Tịch, buổi chiều có thể thử làm ngươi đơn độc hành động một thời gian nhìn xem, lúc này đã là giữa trưa. Mầm Anh đối Hạ Tịch giảng giải tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Bất chi bất giác nửa ngày thời gian liền đi qua, Hạ Tịch tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ghét bỏ Mầm Anh giảng giải thời điểm rong dài. Thậm chí tận lực phối hợp, biểu hiện đến chính mình nghe được thực nghiêm túc, nàng biết Mầm Anh đây là phụ trách nhiệm biểu hiện, cho nên nàng không có gì nhưng ghét bỏ, nghe được Mầm Anh nói có thể sau khi ra ngoài, nàng trong lòng tức khắc nhảy nhót lên. Bất quá trên mặt vẫn là kia phó khẩn trương nhát gan bộ dáng. Tốt, ta đã biết, Hạ Tịch nói đứng lên. Không bằng ta giữa trưa liền đi ra ngoài ăn đi. Nàng 2 vạn khối đến bây giờ còn không có tới kịp dùng quá, hảo muốn ăn một đốn bữa tiệc lớn a. Bất quá tính lấy nàng hiện tại kinh tế trình độ tới nói, đột nhiên chạy tới ăn bữa tiệc lớn liền quá kỳ quái, có Mầm Anh bên này người đang âm thầm nhìn chằm chằm, nàng không thể quá mức với tùy ý làm bậy, nhưng là ăn đốn cái lẩu nướng BBQ gì đó liền hoàn toàn không có vấn đề, cho nên hôm nay giữa trưa không bằng đi ăn thịt nướng đi. Đang ở Hạ Tịch như vậy nghĩ thời điểm, Mầm Anh đã an bài hảo âm thầm đi theo Hạ Tịch người, sau đó đồng ý Hạ Tịch một mình ra cửa, đi ra ngoài thời điểm biểu tình tận lực tự nhiên một chút. Mầm Anh nhắc nhở Hạ Tịch, nếu hung thủ ở nơi tối tăm nhìn ngươi, chỉ có ngươi biểu hiện tự nhiên, mới có thể làm hung thủ tin tưởng ngươi đã yên lòng, cho rằng sẽ không có người lại đến thương tổn ngươi. Đồng thời hung thủ mới có thể tin tưởng chúng ta không có âm thầm bảo hộ ngươi. Ân, ta đã biết, Hạ Tịch xoa xoa chính mình mặt, làm ra tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy sợ hãi bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.